sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 36, góc truyện audio.com. Lúc trước Trang Trang cũng không phải là streamer của trực tiếp ngôi cao toàn cầu. Thay đổi hợp đồng tới giờ mới hơn 1 năm, thời hạn hợp đồng của cô dài hơn Louis, còn 2 năm mới tới thời hạn. Hơn nữa bây giờ Trang Trang cũng rất nổi tiếng, là nữ streamer số 1 số 2 trong game. Ngôi cao tập trung sắp xếp cho cô và Louis với nhau là có ý muốn nâng độ nổi tiếng cho cô. Dù sao tuy lượng follow phòng livestream của Louis không bằng những streamer lâu năm, nhưng lưu lượng và mức độ chủ đề của phòng livestream này bây giờ lại đứng đầu. Chẳng qua như bọn Trang Trang tính trước, thái độ đối xử mà ngôi cao dành cho Louis rất mâu thuẫn. Một mặt muốn nâng hot Louis để nâng cao lưu lượng và lợi ích của ngôi cao. Mặt khác lại sợ thời hạn hợp đồng quá ngắn. Sau khi Louis cánh cứng thì sẽ rời khỏi ngôi cao mang danh tiếng đi, làm ngôi cao lãng phí tài nguyên. Cho nên động tác nhỏ này của Trang Trang, ngôi cao nhìn ở trong mắt, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt tùy ý cô làm. Vừa có thể đưa tới chủ đề, vừa có thể hơi chút chèn ép Louis. Bên ngôi cao cầu còn không được, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Louis còn chưa đáp lại, fan của hắn đã nện búa một người đánh mặt hơn một người. Đầu tiên là một chủ Weibo có hơn 100.000 fan bốc phốt cái Weibo bán thảm của ức doanh tiêu đó bằng ngôn từ sắc bén, liệt kê hết những chuyện đã xảy ra khi livestream cùng ngày. Tao vui là quan trọng nhất, mày chỉ là cái bíp, chát chát chát, tới tới tới. Đầu tiên hãy để chúng ta tắt tiểu thư diễn viên trước. Hình tượng mới chưa hot mà đã tắc quái rồi. Không sợ cái khuôn mặt giả tạo đó bị người ta tắt thành hàng fake luôn à? Một video xe hơn phút trước được cắt thú vị ghê. Cứ như trang nào đó bị trời giáng chính nghĩa trẻ đầu nhỉ. Dẫn nhịp sai 2 lần, làm nhịp của cả ván suýt chút nữa sụp. Dưới tình huống toàn bộ ưu thế đều vứt cho phía đối diện. Lại không ổn định nhịp của mình, trái lại còn nghĩ MVP có ở trên đầu mình hay không, đúng là chủ yếu thứ yếu rõ ràng hết hen. 2. Câu nói của Louis nhìn chung trong cả cuộc chiến, cũng chẳng nói sai ở đâu. Nếu theo khách quan mà nói thì nghe thấy cũng không dễ chịu thật. Sao trang nào đó lại trở thành tiên nữ uống sương sớm trên trời hay là sen tuyết hút linh khi trên núi cao rồi? Còn phong độ, lúc trang nào đó xúi fan đi dìm người chơi khác sao không nói tới phong độ đi? Ông đây bán xỉ 2 chiếc xe tặng cho tụi bay ha ha ha. 3. Lại nhìn EQ của trang nào đó. Dương Dương không muốn rời giường kết nối trò chuyện. Đọc bình luận còn cố tình đọc người ta cấp thấp. Nghe giọng điệu còn rất có rộng lượng muốn kéo người bay đúng không nhỉ? Ok, coi như cô tính cách ngay thẳng. Không lòng mất mát, tụi tôi đi nhìn điểm cuối cùng của ván đó. Dương Dương không muốn rời giường là 35, trang nào đó là 18. Rốt cuộc là ai dắt ai bay thế nhỉ mấy đại lão? 4. Còn có ra mặt nói kỹ thuật của trang nào đó ngang tài ngang sức với Louis. Thứ cho tôi nói thẳng, trong giới streamer bây giờ chẳng có mấy ai là có thể so kỹ thuật với Louis. Trang nào đó càng đừng nghĩ tới chuyện cả chiêu thức. Trong gần 100 trận livestream game, tỷ lệ thắng của Trang Trang là 68, đúng là không thấp, nhưng mở to hai mắt nhìn kỹ đi, tỷ lệ thắng của Louis là 95, từ đâu lấy ra mặt mũi lớn như vậy dám khoe kỹ thuật ở trước mặt Louis. 5. Trong vòng một ngày lượt xe hơn vạn, trong đó hơn phân nửa xe và comment đều là fan cương thi. Xấu hổ chưa, ai mua bình luận, ai mua xe, ai mua anh hùng bàn phím. Hơn nữa người sau lưng có ý đồ gì coi mọi người mù hết à, càng nhiều lịch sử đen của trang nào đó. Tôi cũng không hiếm đào ra, theo sát Weibo này, các fan lộ cũng châm biếm, ban đêm ăn gà rán. Wow, hoàn toàn không ngờ cô Trang Trang còn có thể chơi trò cũ này. Nói thiệt, nương nhờ Louis tôi cũng có thể hiểu được. Mua bình luận nóng còn kéo Dương Dương xuống nước thì thật sự có hơi ác đi. Khỏi giám định, bản thân là fan cứng của Louis, yêu ai yêu cả đường đi bảo vệ Dương của tôi. Nếu như Trang Trang nào đó nhất định muốn Trang, 1. Vậy tôi làm fan lâu năm của giới này cũng có thể lấy ra không ít phốt để tiếp. 1. Trang này là trang của giả bộ, còn tên của trang là trang của Trang Trọng nhé. Nhớ rõ phải mua thuốc nhỏ mát. Thất vọng thật, đúng là tinh thần diễn viên mà. Louis ngoại trừ Dương Dương ai cũng không quen Ngoa Ngoa. Còn tưởng mình cùng một vị trí với Dương Dương à, không chỉ có fan của Louis. Rất nhiều người qua đường nhìn thấy Weibo sau đó đặc biệt đi xem video game cùng ngày đa số đều đứng về phía Louis. Thêm những người tức giận chuyển fan, tới ngày hôm sau là đã chuyển hết chiều gió bất lợi về phía Trang. Trang cũng bị ép không thể không đứng ra post Weibo. Là Trang nha, mấy ngày gần đây có không ít người. Tôi trên Weibo, tôi nói đơn giản nhé. Tôi không có trách nhiệm phụ trách ngôn luận cá nhân của fan. Bản thân tôi cũng không thích hành vi bán thảm. Làm ơn đừng biến tôi thành yêu quái trên Weibo, xin cảm ơn. Tôi và Louis, Lộ Dịch là bạn bè quan hệ tốt. Không hy vọng có bất kỳ suy đoán xấu nào phá hoại quan hệ giữa chúng tôi. Weibo này vừa ra, ngoại trừ không ít tiếng ha ha. Theo chuyện Louis nhấn like Weibo mà dần dần trở nên lặng lại. Các fan Lộ vốn đang nhiệt tình chiến đấu đều bị đổ một xô nước lạnh lên đầu. Vào lúc mắt thấy chuyện này cứ thế mà dẹp yên, lại bỗng nhiên có thay đổi. Mấy hôm sau, Weibo của Louis vốn chỉ gửi thông báo livestream, bỗng nhiên post một status nhìn như không có nội dung quan trọng nào. Louis, Lộ Dịch, lúc trước không phải do tôi quản lý Weibo, nếu chỉ nhìn thì Weibo này chẳng có gì cả, nhưng dân mạng mắt sắc chẳng hề để sót một chi tiết nhỏ. Nhanh chóng đào ra Weibo được post lúc trước, Louis đã hủy like Weibo mà Trang post mấy hôm trước. Đây là có ý gì? Đây là có ý đánh mắt đó. Dân mạng giúp đỡ xé bức lúc trước lại theo cái like của Louis mà hạ xuống ngay lập tức như hít thuốc lắc. Tập hợp lại tái chiến một trận, khu bình luận của Louis từng chút một tăng dần. Bút sáp màu mới nha nha nha. Ha ha ha ha ha ha. Hiện trường đánh mặt hàng năm. Tiểu thư diễn viên sợ là sắp lên trời rồi. Vải rèm cửa, tìm nha tìm nha tìm bạn. Diễn viên đi đường cũ nhé. Louis hủy không phải là cái like 1-2 phút trước, mà là của mấy ngày trước. Không phải nói chia tay là có thể giải thích được. Thái độ gì thì rõ rồi đấy. Lúa mạch cay đùi gà. May quá, Louis không có nhận người không rõ. À, cho nên sau này mỗi một Weibo mà Louis up đều là tự up à, gao. Lần đầu tiên gần gũi với anh trai Louis như vậy. Có tí kích động, Quý Dương nằm trên ghế sofa lướt điện thoại, khi nhìn thấy Weibo của Louis và bình luận bên dưới, ngẩng đầu nói với Tần Lộ Dịch đang rửa trái cây trong phòng bếp. Ai, giờ em tự quản lý Weibo này luôn à, bên ngoài đang mưa. Gió lạnh thổi vào theo màn cửa sổ, Quý Dương cuốn lấy chiếc thảm mỏng, nhiệt độ vừa vặn làm người buồn ngủ, Tần Lộ Dịch lau khô bọt nước trên tay. Bưng đào tới, để mình quản lý thì tiện hơn. Bớt chuyện trợ lý không biết suy nghĩ nhấn like Weibo kỳ lạ lung tung. Lúc trước Trang tìm ức doanh tiêu up Weibo đó Quý Dương cũng không nghĩ nhiều. Một ít bình luận của dân mạng cậu cũng chỉ cảm thấy đó là lời nói không lý trí của fan thôi. Sau đó fan của Louis bốc phốt đủ đường, chứng cứ vô cùng trật tự. Cậu mới biết việc này là do Trang tự mình cầm đao. Hoàn toàn lật đổ hình tượng cô bé đáng yêu trong lòng Quý Dương. Nếu nói trong đầu không giận thì là giả. Bây giờ lại nhìn Weibo mà Tần Lộ Dịch up và comment phía dưới. Từ đầu đến chân đều thoải mái. Ông xã nhà cậu đánh mặt cường độ mắc. Bây giờ anh thật sự chẳng còn thích gì cô ta nữa. Quý Dương cầm một quả đào bỏ vào miệng. Nước đào mát mẻ vỡ ra ở trong miệng, nói vậy là lúc trước anh có thích cô ta qua à? Tần Lộ Dịch luôn có thể tìm được một vài đường đột phát với góc độ mới lạ từ trong lời nói của Quý Dương. Theo động tác ngồi xuống của hắn, ghế sofa lõm xuống, Quý Dương cảm thấy hai chân truyền tới cảm giác bị đè ép. Muốn rút ra cũng không kịp nữa. Hai chân cậu đã bị lưng Tần Lộ Dịch đè trong khe hở của sofa không thể động đậy. cơ thể Tần Lộ Dịch cũng đổ xuống. Hai tay trống ở hai bên quý dương, mắt sáng rực khóa trên mặt cậu. Là fan thích streamer thôi. Quý dương vội làm rõ. Đôi mắt tròn vo vì căng thẳng mà mở to. Em đừng hiểu lầm đó. Bây giờ Tần Lộ Dịch đang bắt lấy lỗ thủng trong lời nói của Quý Dương. Tìm cơ hội để chiếm chút lợi lộc, mức độ bình thường thì còn được. Nhưng Tần Lộ Dịch ôm cậu cứ như muốn ghìm hết xương cốt cả người Quý Dương vào trong cơ thể mình. Hôn một cái đã như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Quý Dương khó tránh khỏi thấy hơi sợ. Tần Lộ Dịch cười khẽ một tiếng. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái trên đôi môi mềm mại của Quý Dương. Vậy anh thích em là thích gì đây? Giọng Tần Lộ Dịch trầm thấp, mang theo tận lực dẫn dắt. Hắn khẽ rũ mắt, lộ ra lông mi đặc biệt cong vềnh, cùng màu mắt không giống người phương Đông. Thật sự là đẹp trai tới nổ đèn. Nhìn xa cũng đã làm người ta tăng huyết áp rồi. Chứ đừng nói là nhìn gần. Cuốn thích trai đẹp Quý Dương hoàn toàn không có năng lực tự kiềm chế. Ngay lập tức mặt đỏ tim đập không ngừng, giơ cao hai tay đầu hàng. Là thích em, Quý Dương nhỏ giọng nói. Thổ lộ theo ý của Tần Lộ Dịch, thành thật nói những lời từ đáy lòng ra. Loại thích muốn ở bên em đó, dù bên ngoài có bình tĩnh đi chăng nữa. Trái tim của Tần Lộ Dịch vẫn theo câu thổ lộ này mà đập nhanh vài cái. Hắn đã dự đoán miệng Quý Dương sẽ nói ra câu trả lời gì. Chẳng qua không ngờ rằng câu trả lời đó lại làm mình rung động nhiều đến vậy. Cảm giác ngọt ngào phút chốc bao phủ, hắn vươn tay chạm hai má Quý Dương, rồi khi Quý Dương cho rằng hắn muốn hôn mình, đã nhắm hờ mắt lại chuẩn bị tâm lý bị cướp đoạt một trận. Thì Tần Lộ Dịch chỉ hết sức trịnh trọng cúi đầu hôn trán cậu một cái. Em rất vui, cảm ơn Dương Dương, hơi thở hắn phả lên hai bên má Quý Dương. Tần Lộ Dịch mang theo lưu luyến dùng đầu cọ sát cổ Quý Dương. Tựa như thú con đang làm nũng, khiến đầu óc Quý Dương mềm thành một mảnh. Trong bầu không khí như vậy, cậu không nhịn được hỏi. Vậy em đối với anh là thích như thế nào? Tần Lộ Dịch thả lỏng cơ thể nằm trên người Quý Dương. Một tay đưa xuống nắm chặt tay Quý Dương. Đầu ngón tay hai người nắm lại, ngón tay mềm mại ma sát nhau, ngứa ngứa. Quý Dương dạt dào kỳ vọng chờ đợi một câu trả lời ngọt ngào tình cảm. Đẩy bầu không khí lên điểm cao nhất, Tần Lộ Dịch dường như nghiêm túc suy nghĩ một chút. Em thích anh là loại thích rất muốn ngủ với anh nhưng không nỡ ấy. Mặt Quý Dương nháy mắt đỏ bừng thành một mảnh. Câu trả lời quái quỷ gì vậy? Cái gì gọi là rất muốn ngủ với anh nhưng không nỡ chứ? Quý Dương vốn còn chờ mong câu trả lời buồn nôn muốn chết như anh là tục tưng của em. Là thịt trong tim, hoàn toàn không ngờ rằng Tần Lộ Dịch vừa mở miệng đã cho cậu bạo kích rồi. Mẹ nó, hình như cậu ở chung với biến thái rồi làm sao bây giờ? Cách chương.